Xin chào mọi người. Xin cảm ơn bạn Tùng Thanh, bạn Phong Nguyên, bạn Dũng Vũ, là ba bạn cũng hết một tháng của hội viên YouTube rồi cũng tham gia lại để ủng hộ Ad. Ad cảm ơn, thật sự Ad cảm ơn các bạn, cảm ơn những người trước nữa. Rất nhiều bạn đã ủng hộ Ad, coi như ủng hộ Ad dịch truyện. Cảm ơn nhé, Phong Nguyên, Tùng Thanh, Dũng Vũ, cảm ơn ba bạn và cảm ơn tất cả mọi người. Từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều là ôm cái laptop là mắt nhòe luôn. Cái chuyện này Ad muốn lên nhiều lắm á, tại nó có sẵn mà. Ra hết rồi, chuyện ra hết rồi, kết thúc rồi đó. Nhưng mà một hồi là bắt đầu là mắt nhòe hết trơn à. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 101. Thế nhưng người này trời sinh tính đa nghi, coi như cho hắn thật, hắn sẽ tin sao? Khi nhíu mày, trong mắt nghiêm bán quỷ đầy vẻ lo lắng. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên như đã tính trước. Cũng là bởi vì tính hắn đa nghi cho nên chúng ta, tất cả mọi thứ cho hắn mới đều phải là đồ thật, bao gồm cả hai tên tù binh kia cũng phải thật. Hai người kia chính mình đoán chừng còn không biết, bọn họ sở dĩ có thể tìm tới trận môn chìa khóa cùng đan dược hoàn toàn là bởi vì bổn công tử phái người trong bóng tối dẫn dắt bọn họ, cho nên chuyện bọn họ nói tất cả đều là thật. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta là gạt người của mình trước, lại để cho hai người kia đi lừa hắn. Coi như Trác Phàm có khôn khéo cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong miệng hai kẻ nói thật nghe ra ý giả. Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, mọi người gật đầu tỏ ý không sai. Lâm Toàn Phong càng là giơ ngón tay cái lên, a vui nịnh hót. Đại công tử thực sự là thông tuệ, văn võ song toàn. Những thứ này là do Lãnh tiên sinh tính kế, không có quan hệ gì cùng ta. Hoàng Phủ Thanh Thiên bật cười lắc lắc đầu. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bình sứ, bên trong chính là dập thần đan. U Vũ Sơn nhìn thấy bình này bất giác thở dài. Hay à, vốn dĩ là chúng ta có ba bình, hiện tại cũng chỉ thừa lại một bình này. Người gấp làm gì chứ? Lãnh tiên sinh đã khẳng định Trác Phàm này lòng tham không đáy, coi như trong tay đã có ba bình đan dược nhưng tuyệt đối sẽ không thỏa mãn, ngược lại càng muốn đoạt được một bình sau cùng này. Chỉ cần đem hắn dẫn đi, sau đó chúng ta ra tay với những người kia thì không còn gì đáng ngại nữa. Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh thường bĩu môi, trong mắt lóe một tia dữ tợn. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Trác Phàm tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem ba bình đan dược tính cả đầu của hắn trả lại cho bổn công tử. Ha! Tiếng cười của Hoàng Phủ Thanh Thiên vang vọng bên tai mọi người, làm cho tâm tình tất cả mọi người khuấy động một trận. Kế hoạch tiêu diệt Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm rốt cuộc chính thức bắt đầu. Giữa rừng núi rậm rạp, những người còn lại đều ở một bên nghỉ dưỡng sức. Chỉ có cao tầng các nhà như Long Hành Vân, Tạ Thiên Thương, Trác Phàm ngồi vây quanh cùng một chỗ, chăm chú nhìn bức bản đồ kia, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hồi lâu sau, Long Hành Vân nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc lên tiếng. Trác huynh, người thấy bộ địa đồ này có vấn đề là từ chỗ nào mà nhìn ra? Không có, bất luận là người hay là đồ, đều không nhìn ra mảy may, manh mối. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thở sâu, nhưng trong mắt lại chớp động vẻ kiên định. Thế nhưng, ta tuyệt không tin có loại chuyện như bắn từ trên trời rớt xuống này. Nhất là khi cứ như đưa than ngày có tuyết rơi, nhất định là có vấn đề. Nghe được lời này, mọi người lại lần nữa trầm ngâm. Chờ một lúc, Sở Quân Thành mới cẩn thận nói, nếu không chúng ta không cần bản địa đồ này nữa, hoặc là đi ngược lại, tại sao không cần chứ? Thế nhưng nàng còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã cười khẽ một tiếng. Nếu đây là thật, liền xem như đây là cái bẫy, cũng đáng để đi thử một lần. Bọn họ đã dám bẫy chúng ta, vậy tại sao chúng ta không tương kế tự kế, ve sầu thoát xác chứ? Mọi người sững sờ, còn chưa rõ ý, Trác Phàm đã xuất ra ba cái ngọc giản truyền tin. Bên trong có lưu lại tin tức của Mặc Mặc, phân biệt cho ba người. Thần bí cười nói, hiện tại đừng xem, sau 5 ngày hãy xem. Nói xong, Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, gào to một tiếng, đem tất cả mọi người tập hợp đến trước mặt, hét lớn. Nghe mệnh lệnh của ta, xuất phát, ba đại thế gia dẫn đội, chia ra tiến về ba cái trận môn, chúng ta rời khỏi nơi này, chia ra sao? Khẽ nhíu mày một cái, mọi người không hiểu, cứ như vậy thì chiến lực của bọn họ chẳng phải sẽ bị phân tán ra sao? Thế nhưng, do các này Trác Phàm đã phân phát chìa khóa viên cho mỗi một trận môn cho bọn họ, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột. Không sai, chính là chia ra. Đại lượng nhân mã rất dễ dàng bại lộ hành tung, phát tán nhỏ ra lại càng dễ ẩn nấp, không dễ bị phát hiện. Khi ở trong rừng, cho dù gặp phải địch tập kích cũng có thể cấp tốc ẩn tàng thân hình chạy thoát. Mọi người gật đầu, Sở Quân Thành trầm ngâm một hồi, đem Trác Phạm kéo đến một bên, nói nhỏ. Bản đồ này tuy có thể là thật, nhưng tại vị trí trận môn lại có bẫy rập thì phải làm sao bây giờ? Người không đi thử thì làm sao mà biết? Dù sao trên đời khó có chuyện được cả đôi đường. Nếu là tiếp tục dây dưa với bọn hắn trong Thú Sơn Vương này, đụng phải bọn hắn thêm mấy lần nữa, chúng ta thoát thân thì dễ dàng, nhưng những tu giả đoán quốc cảnh kia có muốn chạy cũng khó. Đến sau cùng có thể để bọn họ bị mài chết. Chuyện này bắt buộc phải làm thôi. Bất giác dưới mày, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Vừa nhìn ngược về phía đám người vừa quát lớn, mỗi đội xuất ra ba cao thủ thiên huyền cảnh, trinh sát 30 dặm phía trước, cứ mỗi một canh giờ hồi báo về một lần. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp lời, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Sở Quân Thành cười nói, như vậy coi như phía trước có mai phục bẫy rập cũng có thể sớm rút lui. Hùng Hằng liếc nhìn anh một cái, Sở Quân Thành bật cười lắc đầu, vẫn là ngươi có nhiều mánh khóe. Rốt cục tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, mấy người Lạc Vân Hải đi theo phía sau lưng Hoa Vũ Lâu, Long Hành Vân đem Thái Hữu Đình cùng Tôn Vũ Phi kéo về phía Trác Phàm, hai người bọn họ thì phải xử trí như thế nào bây giờ? Phóng. Trác Phàm không nói hai lời, lạnh lùng lên tiếng. Không khỏi sững sờ, mọi người không hiểu, Long Hành Vân càng là kêu lên sợ hãi, nếu để bọn họ thả ra, hành tung chúng ta chẳng phải đều sẽ bại lộ hay sao? Coi như không thả bọn họ, hành tung chúng ta cũng vẫn bị bại lộ. Đừng quên chuyện tại gần gần huyết sát, bọn người chúng ta vốn là có gian tế, chỉ sợ tình hình hai người bọn họ hiện tại đã bị hồi báo trở về, thả hay là không thả cũng không còn là vấn đề. Trác Phàm bật cười lắc đầu, thở dài. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh. Đúng thế, bọn họ làm sao lại đem chuyện này quên sạch vậy chứ? Trong nhóm bọn họ vẫn còn có gian tế chưa tìm ra. Kết quả là mọi người là một lần nữa bất thiện nhìn chằm chằm lẫn nhau. Thấy tình hình này, Trác Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đạm mặt lên tiếng. Ta đã từng nói qua, bây giờ không phải là thời điểm bắt gian tế, muốn bắt cũng phải chờ đến khi hoàn toàn trở lại Vân Phong Thành mới bắt. Thế nhưng có một gian tế ở bên cạnh vô cùng hung hiểm mà. Tà Thiên Thương nhíu mày ngưng trọng nói. Biểu môi khinh thường, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Có cái gì mà hung hiểm, chẳng phải chỉ là truyền bức thư thôi sao? Chỉ cần tốc độ chúng ta nhanh chóng khiến hắn có thời gian truyền tin, nhưng không có thời gian hành động thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, đó mới là thực sự sụp đổ. Đại sự không ổn, chỉ khiến người khác làm ngư ông đắc lợi. Cho nên bây giờ mau chóng xuất phát cho ta, một khắc cũng không được ngừng lại, cấp tốc di chuyển về vị trí ba trận môn. Trong lòng bất giác run lên, mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kính phục. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới cách đối phó với danh tế như thế. Hoàn toàn không cần để ý tới kẻ đó, chỉ là động tác của mọi người phải nhanh hơn hắn là được. Trác Phàm không câu nệ tiểu tiết, phương thức hành động lại mạnh mẽ quyết đoán như thế. Cho dù là Lạc Vân Hải đã cùng Độc Cô Chiến Thiên ở nhiều năm, cũng không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Chỉ sợ ngay cả Độc Cô Chiến Thiên khi trị quân cũng không có được hào khí như thế. Trác đại ca quả nhiên là anh hùng kiêu hùng, khó trách có nhiều đại nhân vật coi trọng anh như vậy. Tốt, lập tức hành động, đừng quên, 5 ngày sau chúng ta gặp lại tại Vân Long Thành. Trác Phàm vung tay lên, nhìn về phía tất cả mọi người, hét lớn một tiếng. Mọi người hô ứng một tiếng to rõ, hào khí vượt mây xanh. Chỉ có 3 người Sở Quân Thành nghe ra mùi vị thực sự bên trong lời nói của Trác Phàm. Riêng cách từ nơi này tiến về 3 trận môn, ngắn nhất cũng phải 7-8 ngày, có khi lên tới 10 ngày. Ở đâu ra chỉ mất 5 ngày đã có thể đến được chứ? Ý trong lời nói của anh cũng là nhắc nhở bọn họ, sau 5 ngày nhớ xem tin tức anh lưu lại trong ngọc giản. Ba người ngầm hiểu ý, nhìn về phía Trác Phàm âm thầm gật đầu. Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Tiếp theo đó, tất cả mọi người liền chia làm 3 đường xuất phát. Dựa theo địa điểm Trác Phàm nói, tốc độ bọn họ tiến lên rất nhanh. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn xem cái tên danh tế kia truyền tin nhanh hay là bọn họ hành động nhanh hơn. Phương thức đối phó với danh tế bá đạo này của Trác Phàm khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bùng lên. Chẳng qua là đối phó với một tên mật thám đang ẩn giấu trong bọn họ mà thôi, nhưng lại có loại cảm giác như đánh bại đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. loại khí thế bể nghĩa thiên hạ, đem tất cả mọi thứ đều không để vào trong mắt này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hào khí như Trác Phàm. Vạn tâm quy nhất. Thái Hữu Đình mang theo Tôn Vũ Phi xám xịt trở đi, nhưng khi đi ngang qua, Trác Phàm lại hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía anh. Người vì sao muốn thả chúng ta? Tha thì tha, không có nhiều lý do như vậy. Các ngươi nghĩ tốt về ta, có thể cho là ta nhớ tới tình nghĩa với Lạc Gia trước kia. Nếu các ngươi nghĩ xấu về ta, cũng có thể là cho là ta muốn nhìn thấy thảm cảnh ngày sau của các ngươi, làm chuyện đó làm vui. Bất quá, ngược lại ta lại cho rằng thứ vô dụng như các ngươi, giết hay thả đều không đáng nói. Vừa dứt lời, Trác Phàm không tiếp tục để ý tới bọn chúng, trực tiếp rời đi, không buồn liếc nhìn bọn chúng một chút nào. Nhìn theo bóng lưng Trác Phàm thật lâu, Thái Hữu Đình thở dài, thì thào lên tiếng: cảm ơn. Nói xong, liền cùng Tôn Vũ Phi chậm rãi rời đi. Chỉ bất quá, trong ánh mắt bọn họ không có bao nhiêu hận ý, chỉ có vô tận hiu quạnh. Nhớ ngày đó tại Thái Gia, lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm, hai người khinh bỉ anh cỡ nào. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, liền cảm thấy buồn cười biết bao nhiêu. Người ta mới là bất thế kiêu hùng chân chính. Có lẽ từ lúc bắt đầu, anh đã không đem bọn họ để vào trong mắt, chỉ là bọn họ tự đem mình dâng lên cao mà thôi. Bây giờ người ta vẫn không đem bọn họ để vào trong mắt. Cái này không phải là ánh mắt người ta cao, chỉ là vẫn một mực cao như thế, chưa từng thay đổi. Hiện tại, hắn dường như mới cảm nhận được 7-8 năm trước, lúc Trác Phàm rời khỏi Hắc Phong Sơn, phụ thân hắn Thái Vinh tán tưởng Trác Phàm là nhân tài. Lúc đó hắn còn không phục cho lắm, hiện tại hắn mới hiểu được phụ thân hắn cũng đã coi thường Trác Phàm. Trác Phàm đại tài, không phải loại tiểu nhân vật như bọn họ có thể đánh giá. Lại thở dài, hai bóng người dần dần biến mất trong rừng cây, hoàn toàn không còn tung tích. Trác đại ca, ngươi không đi cùng đội chúng ta sao? Trước khi đi, Tiết Ngư Hương vội vã chạy đến trước mặt Trác Phàm hỏi. Cười nhẹ một tiếng, Trác Phàm lắc đầu. Ta còn có việc muốn đi làm. Tiết gia các ngươi cùng đội ngũ Kiếm Hồng Phủ tiến lên, coi như Tạ Thiên Dương không đáng tin cậy, thì thực lực của đại ca hắn Tạ Thiên Thương cũng không tệ. Trừ Hoàng Phủ Thanh Thiên thì có rất ít người có thể thắng được hắn. Hắn sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Người nói như vậy là có ý tứ gì chứ? Cái gì gọi là coi Tạ Thiên Dương không đáng tin cậy chứ? Ta trêu chọc gì ngươi mà ngươi nói xấu ta trước mặt Ngân Nhi thế chứ? Lúc này Tạ Thiên Dương không phục, vội vàng đi đến trước mặt Ngân Nhi, nắm lấy bả vai nàng nói ra: Ngân Nhi yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào có thể làm ngươi bị thương. Thế nhưng là Tiết Ngân Hương lại căn bản không thèm nhìn hắn một cái nào, chỉ là chăm chăm nhìn vào mắt Trác Phàm ôn nhu nói: vậy Trác đại ca, chúng ta lúc nào gặp lại? Sau 5 ngày nữa đi. Trác Phàm cười nhẹ một tiếng: vậy quyết định nhé, sau 5 ngày nhất định phải tới gặp Ngân Nhi đó. Tiết Ngân Hương gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc lấy ra lô đinh giới, hướng về Trác Phàm nói: tựa như khi ở Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi không thể gạt ta đó. Cười cười gật gật đầu, Trác Phàm cũng lấy ra lôi linh giới, gõ vào giới chỉ của Tiết Ngân Hương, phát ra lôi quang sáng chói đùng đùng không ngớt. Yên tâm đi, ta có lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, Tiết Ngân Hương tươi cười rạng rỡ. Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn thấy, trái tim pha lê liền tan nát, ghen tị muốn mất mạng. Về sau, Tiết Ngân Hương liền kéo theo Tạ Thiên Dương đang chuẩn bị chết cứng, đuổi theo đội ngũ Kiếm Hồng Phủ. Trác Phàm lắc đầu bật cười, quay người hướng về một phương hướng khác rời đi. Chỉ là sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng cầu khẩn tội nghiệp của Tạ Thiên Dương: Ngân Nhi à, ngươi cũng gõ giới chỉ với ta đi. Không muốn. Tại sao không muốn? Cầu xin ngươi đó. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía một thân ảnh già nua đang chuẩn bị theo Lạc Gia khởi hành. Trong mắt lóe lên tinh quang, quát to: Lưu đại sư, ngươi đi theo ta, ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Lưu Nhất Chân sững sờ liếc nhìn Trác Phàm một chút, liên tục không ngừng đuổi theo bước chân anh. Hai người đạp chân xuống, hướng về phương hướng ngược lại với mọi người mà bay đi, nháy mắt đã không còn tung tích. Đại khái tầm nửa ngày sau mới rơi xuống đỉnh một ngọn núi. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp xung quanh ngọn núi, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Hay à, đám vướng víu kia lập tức sẽ được đưa về, đã rất lâu rồi không được nhẹ nhàng như vậy. Lưu Nhất Chân cười thầm trong lòng, hướng Trác Phàm cúi người hành lễ, cung kính nói: lần bắt gia tranh bên này, những người hạ gia tộc như Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các không những không có chút tác dụng nào, ngược lại còn để Trác đại sư một người chống đỡ, cũng thật là làm cho Trác đại sư mệt mỏi. Ai nói không phải chứ? Trác Phàm nghiêng người khẽ cười một tiếng. Còn người Lưu Nhất Chân đảo quanh thử dò xét nói ra: Chỉ là Trác đại sư đột nhiên gọi tại hạ đến đây, không biết là có chuyện gì muốn phân phó. Phân phó thì chưa nói tới, ta chỉ là muốn biết Hoàng Phủ Tam Thiên hiện tại đang ở đâu. Hắn không phải là lấy thêm một viên dịch thần đan để dẫn dụ ta sao? Ta tiếp chiêu là được rồi. Quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt Trác Phàm lóe một đạo hàn mang lạnh lẽo. Lưu Nhất Chân giật nảy mình, mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt túa ra ròng ròng. Ây, Trác đại sư nói lời đó, lão hủ không rõ hành tung của nhóm người Hoàng Phủ Tam Thiên, lão hủ làm sao mà biết được chứ? Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Nhất Chân bất giác khẩn trương, toàn thân cứng đờ, ấp a ấp úng, không dám dương mắt nhìn Trác Phàm một chút nào. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bất dĩ lắc đầu. Hay à, Lưu đại sư à, việc để đến nước này, ngươi cần gì phải lừa gạt nữa? Nếu ngươi không biết rõ hành tung của hắn, làm sao có thể mật báo cho hắn được chứ? Trong lòng bất giác hoảng hốt, Lưu Nhất Chân vội vã khoát tay giải thích nói: Trác đại sư, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chưa từng có. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói ra, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Bất quá chỉ là muốn ngươi thay ta truyền về một bức thư cho cái tên không biết ngượng, cuồng vọng tự đại, chấn thiên đế Vương Long kia mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhàng phất phất tay cười nhạt. Rìa mép Lưu Nhất Chân khẽ run lên, trên mặt biến ảo không ngừng, chỉ là nhìn vào nụ cười lạnh nhạt kia của Trác Phàm lại nhìn không ra mảy may manh mối, trong lòng bất giác càng thêm lo sợ. Tiểu tử này đến tận cùng là đang lừa gạt mình hay là thực sự đã biết rõ tất cả mọi chuyện, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói: Lưu đại sư, tính khí của ta ngươi coi như là không có thấy tận mắt thì cũng nên nghe nói qua. Lão tử nếu đã muốn giết một người, không cần có nhiều lý do như vậy, trực tiếp động thủ là được. Thế nhưng nói cách khác, nếu lão tử đã không muốn động thủ thì cho dù người kia thập ác bách xá cũng sẽ không động đến một cọng tóc gáy của hắn. Hiện tại cho dù lão tử đã sớm sinh nghi đối với ngươi, nếu muốn giết mà nói, không cần bất cứ chứng cứ gì, ngươi cũng đã sớm mất mạng rồi. Thế nhưng bây giờ ngươi còn sống, vừa lên chứng minh lão tử không muốn giết ngươi, ngươi coi như là thừa nhận chính mình là gian tế thì lại như thế nào chứ? Vinh hòa phú quý, quan to lộc hậu, ai không muốn? Mọi người đều vì chủ tử của mình, không có gì đáng nghĩ. Hai người Thái Hữu Đình kia ta cũng không phải là đã thả rồi sao? Đôi mắt Trác Phàm rạng rỡ tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn vào đôi mắt Lưu Nhất Chân. Lưu Nhất Chân suy nghĩ rất lâu, hồ nghi không chừng, cuối cùng nghiến răng một gật đầu thở dài. Trác đại sư quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, người thường không thể so sánh. Lão phu thừa nhận lão phu thù mệnh thần toán tử Lãnh Vô Thường cố ý tiếp cận với Trác đại sư, cũng không biết hắn từ nơi nào thăm dò được. Lão phu cùng Trác đại sư có một đoạn chuyện cũ, liền để cho ta đến làm cái mật thám này. Vốn gì lão phu không nguyện ý, nhưng lại không biết phải làm sao. Được, lý do làm mật thám đều không khác nhau là mấy. Không phải là bị danh lợi dụ dỗ, thì chính là bị tình thế bức bách. Lão tử hoàn toàn lý giải. Còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm đã đưa tay ngắt lời hắn. Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Trác Phàm người này quả nhiên là người phi thường, tất cả mọi thứ trên đời đều xem thấu tất cả. Danh lợi dụ dỗ, tình thế bức bách, hai câu nói này nói dễ, nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể chạy khỏi trói buộc của nó chứ? Trác Phàm chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, âm thầm gật đầu. Đã chúng ta đem lời đều đã nói ra hết, vậy ngươi liền giúp ta truyền lời cho Hoàng Phủ Tam Thiên đi. Truyền lời, lời gì chứ? Không khỏi sững sờ, vẻ mặt Lưu Nhất Chân vô cùng nghi hoặc nói ra. Tác phong làm việc của Trác Phàm thật đúng là quái dị. Người bình thường nếu mà bắt được gian tế của địch nhân, lúc này còn không ngàn đao băm thay sao? Hắn thì hay rồi đó, chẳng những không để ý chút nào, còn để gian tế địch nhân trở về tiền thể nhắn tin cho mình, giống như hai người các ngươi làm một vậy. Điều này không khỏi làm cho vị luyện đan sư trung thực như Lưu Nhất Chân càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc nào. Không khỏi vội ho một tiếng, Trác Phàm điều chỉnh lại khuôn mặt một chút, lộ ra một bộ thần sắc vênh váo tự đắc. Lưu đại sư, chờ đến khi ngươi gặp tiểu tử Hoàng Phủ Tam Thiên kia, làm bộ như thế này nhìn hắn, sau đó mắng to một tiếng: Nhóc con Hoàng Phủ kia, ba cái trò điêu trùng tiểu kỳ của ngươi, các gia gia đã xem thấu hết thảy, bớt cùng lão tử chơi trò âm người đi. Mấy cái hoa chiêu âm hiểm, lão tử ta đây chính là tám đời tổ tông nhà ngươi đó. Gương mặt thình lình run rẩy, Lưu Nhất Chân chảy một đầu mồ hôi lạnh, xấu hổ lên tiếng: Ây, Trác đại sư à, lời nói của ngài kia có phải là có chút không uyển chuyển, còn có cái bộ dáng này cũng không cần phải học theo được không? Nói giỡn sao chứ, Trác Phàm ở chỗ này có thể mắng thống khoái đầm đìa, muốn phát lỗi như thế nào chẳng được, nhưng khi lão phu truyền lời cho Hoàng Phủ Tam Thiên, có thể mỗi chữ mỗi câu nói như vậy được sao? trừ phi lão phu không muốn sống nữa. Tùy ngươi vậy, đem ý tứ ta truyền đến liền tốt rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng không thèm quan tâm, nhưng sau một khắc, sắc mặt anh đột nhiên nghiêm túc hơn, cười gian xảo một tiếng. Có điều, câu nói tiếp theo, nhất định ngươi phải truyền lại cho ta, một câu cũng không thể sót. Nói xong, trong tay anh lóe lên ánh sáng, sau đó xuất ra bốn cái bình sứ, chính là bình sứ chứa dịch thần đan. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Lương Chí Trân cả kinh há hốc mồm. Trác Phàm hiểu được sự kinh ngạc trong lòng hắn, bất giác cười lạnh. Người nói với hắn, Hoàng Vũ Thanh Thiên, uổng cho người tự nhận bản thân mình thông minh, giả quyệt, là không biết một bình dịch thần đan của sau cùng của người từ lâu đã rơi vào trong tay ta, còn ngông cuồng bày ra bẫy rập hại ta, thật sự là quá mức buồn cười. Lương Chí Trân bất giác nháy mắt mấy cái, nghiêm túc đến một lượt, tùy chỉ vừa nhìn liền có thể thấy ở đây có bốn cái, nhưng vẫn khó có thể tin mà đếm lại một lần nữa. Bởi vì hắn một mực đi theo bên người Trác Phàm, Trác Phàm cũng thỉnh thoảng xuất ra mấy bình dịch thần đan để xem xét tường tận, cho nên hắn rõ ràng trong tay Trác Phàm hết thảy chỉ có ba bình dịch thần đan, đều là loại đoạt từ trong tay Hoàng Vũ Thanh Thiên, vậy bình thứ tư từ đâu tới chứ? Chẳng lẽ là đúng như lời Trác Phàm nói là mới cướp tới được thêm một bình nữa? Người ta đây, Lương Chí Trân bất giác kinh hãi, ngạc nhiên nói, Trác đại sư, nếu bình thứ tư này cũng là đoạt từ trong tay Hoàng Vũ Thanh Thiên, vậy tại sao còn phải truyền tin tức này? Đặt một đầu ngón tay lên miệng, làm ra một cái thiệu thủ thế im lặng. Trác Phàm cười thần bí, một bình sau cùng này không phải là cướp được mà là trộm được, hắn còn bị trộm mà còn chẳng hay biết gì. Hoàng Vũ Thanh Thiên biết bản sự của ta, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hắn tự nhiên sẽ minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Còn có, nhớ cho kỹ cái bộ dáng thẹn quá hóa giận kia, lần sau gặp mặt lại nói cho ta biết, để lã tử cũng thoải mái một chút. Hai mắt bất giác chớp chớp, Lương Chí Trân thổn thức trong lòng một trận. Hoàng Vũ Thanh Thiên là quái vật đáng sợ như thế nào, bọn họ đều rõ trong lòng, chẳng lẽ Trác Phàm trộm mất dịch thần đan của hắn, nhưng một chút hắn cũng không biết sao, đây cũng không quá là không thể tưởng tượng được đi. Thế nhưng nhìn bộ dáng đắc ý kia của Trác Phàm lại không giống như là giả. Hôm nay hắn anh để cho mình đem lời này truyền trở về, tựa như là muốn cố ý làm nhục Hoàng Vũ Thanh Thiên một chút. Như vậy thì chuyện này hẳn là thật không phải là giả. Trác Phàm vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay, đem bình dịch thần đan Hoàng Vũ Thanh Thiên dùng để câu anh trộm mất. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lương Chí Trân một mặt nghiêm túc hướng về phía Trác Phàm cung kính cúi đầu. Trác đại sư thật sự là có bản lĩnh à, có thể làm việc khác mà người khác không thể làm. Lão hủ nhất định đem lời nói của Trác đại sư truyền lại, chỉ bất quá ngôn từ có thể sẽ không chua cay giống như ngài mới làm. Hiểu hiểu, truyền đạt là được, ý tứ là đủ. Đoán chừng khi đó hắn sẽ bị tức đến học máu. Trác Phàm phá lên cười lớn một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lương Chí Trân cũng gật đầu, liền muốn xuất phát, chỉ là chưa đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nói, Trác đại sư, lão hủ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, có thể hay không? Nói, ngài là từ khi nào, chỗ nào bắt đầu hoài nghi lão phu? Lương Chí Trân nghi ngờ nói, khóe miệng xẹt ngang một đường nụ cười khinh miệt. Trác Phàm đạm mặt lên tiếng, tại lần đầu gặp ngươi ở Thú Vương Sơn liền đã hoài nghi. Nhanh như vậy sao? Lương Chí Trân sững sờ cả kinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhớ lại ngày đó, hắn cũng không nhớ rõ mình lộ ra sơ hở chỗ nào. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, thứ nhất, ta xưa nay không tin tưởng loại chuyện có cơ duyên xảo hợp. Chúng ta tại Thú Vương Sơn tiến hành bắt gia tranh minh, lại đúng lúc gặp phải lão như ngươi lên núi hái thuốc, đã rất quỷ dị. Đại khái là ngươi thông qua trữ vật giới chỉ của bọn người Hoàng Thánh Thiên bị mang đến đi. Thứ hai, lúc ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, phản ứng của ngươi đối với ta chỉ có kính nể, lại không có kinh hỷ. Cái này cùng bộ dáng nóng lòng bái nhập làm môn hạ cho ta của ngươi lúc trước kia hoàn toàn khác biệt. Lúc đó ta đã nhìn ra manh mối, nhưng vì ngươi bái nhập làm môn hạ cho ta tương trợ Lạc Gia, cho nên ta cũng không tiếp tục suy đoán. Nghĩ như thế, động cơ lão như ngươi tiếp cận Lạc Gia không cần nói cũng biết. Thật sâu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Phàm, Lương Chí Trân dịch mình cả nửa ngày mới đáp đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hay là lão hủ làm mật thám đúng thật là thất bại tới cùng cực, hóa ra từ lúc vừa mới bắt đầu đã bị bại lộ. Chỉ là Trác đại sư vì sao còn muốn đem theo ta bên người lại không đem ta trừ rơi chứ? Đương nhiên là vì muốn tra xét động tĩnh của Hoàng Thanh Thiên. Trác Phàm nhíu mày cười nhạo nói, thực ra mỗi một lần ngươi dùng ngọc giản truyền tin ta đều nhìn thấy, đại khái cũng chỉ là báo cáo nhân số chúng ta, vị trí, còn có nhân vật chủ chốt. Cứ như vậy Hoàng Hữu Thanh Thiên, đại khái muốn làm gì, ta cũng liền đại khái rõ ràng là hắn muốn động đến người bên cạnh ta. Da mặt nhìn không được co rút lại. Lưu Nhất Chân nghe được lời này càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn làm mật thám không chỉ có thất bại, quả thực cũng là sỉ nhục. Chẳng những không mang về tin tình báo có ích gì, có giá trị gì, ngược lại còn bị đối phương sử dụng để lộ ý đồ của chủ tử. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nhất Chân trên mặt mũi liền tóc đỏ nóng, khổ sở cười ra tiếng. Hay là các đại sư thực sự là tâm tư thâm trầm, thường nhân khó gặp, khó trách lần này là làm cho cái thần toán tử Lãnh Vô Thường tự mình xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nhất Chân liền không quay đầu bay đi. Chỉ là Trác Phàm không khỏi sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến tất cả mọi chuyện ở đây không phải là âm mưu của Hoàng Thanh Thiên, mà chính là do Lãnh Vô Thường tính kế. Nếu thực là như thế mà nói thì anh cũng phải mau chóng hành động. Vừa nghĩ như vậy, Trác Phàm liền bay lên, chăm chú bay theo sau lưng Lưu Nhất Chân, không để cho hắn phát hiện, cứ thế mà theo đuôi.